Thiên thần nổi giận, chương 24, góc truyện audio.com. Adam đang trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng vòng quanh bang. Anh đã gọi điện cho Jennifer vài lần, nhưng quanh anh luôn có những người tùy tùng khiến anh không thể nói chuyện được và khiến cho Jennifer không thể báo cho anh biết tin của cô được. Jennifer đã biết lý do khiến Mary Beth có thai. Chị ta đã lừa dối Adam để anh ngủ cùng với chị ta. Nhưng Jennifer muốn nghe điều đó từ chính Adam. Trong vài ngày nữa anh sẽ trở lại và lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. Adam nói, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Adam thực xứng đáng thắng cử. Anh là một ứng cử viên trội hơn. Jennifer cảm thấy rằng Mary Beth đã đúng. Khi chị ta nói rằng cuộc tuyển cử này là một bước đệm cho chức vụ Tổng thống Mỹ, cô sẽ một mình phải đợi và xem những gì xảy ra. Nếu như Adam được bầu là thượng nghị sĩ thì Jennifer sẽ mất anh. Adam sẽ đi Washington cùng Mary Beth. Không có cách nào mà anh có thể ly dị được. Vụ bê bối của một thượng nghị sĩ mới được bầu. Ly dị người vợ đang có thai để cưới cô nhân tình cũng đang có thai của anh ta. Sẽ quá đủ cho một câu chuyện làm anh ta không bao giờ gượng dậy được. Nhưng nếu Adam thất bại trong cuộc chạy đua này, thì anh sẽ được tự do trở lại làm nghề luật, tự do cưới Jennifer và sẽ không phải lo lắng hay chú ý đến những gì mà người khác nghĩ. Họ sẽ có thể cùng nhau sống quãng đời còn lại, và có con với nhau. Buổi sáng sớm của ngày bầu cử lạnh lẽo và đầy mưa. Do việc quan tâm đến cuộc tranh cử vào Thượng nghị viện, nên người ta cho rằng có nhiều người đi bầu cử tại các hòm phiếu. Mặc dù thời tiết xấu, lúc buổi sáng Ken Bailey đã hỏi, hôm nay em sẽ đi bầu cử chứ? Vâng ạ, dường như là cuộc chạy đua khá sát nút có phải không? Rất sát nút, cô đi bỏ phiếu vào cuối buổi sáng hôm đó và khi bước vào buồng bỏ phiếu, cô đã suy nghĩ một cách chán ngán. Một phiếu bầu cho Adam Warner lại là một phiếu chống lại Jennifer Parker. Cô đã bỏ phiếu cho Adam và rời phòng bỏ phiếu. Cô không thể chịu đựng được việc trở lại văn phòng mình. Cả buổi chiều hôm đó cô đi dạo trên các phố, cố gắng không suy nghĩ, cố gắng không cảm thấy gì. Suy nghĩ và cảm xúc để biết rằng một vài giờ nữa sẽ quyết định quãng đời còn lại của cô. Cách chương.